Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442 giải quyết riêng, nàng sơ trung thời kỳ thập phần uất ức, mỗi ngày bị Kiều Hồng Diệp khi dễ không nói, trong ban mặt khác đồng học cũng đối nàng lời nói lạnh nhạt, bất quá đại đa số chỉ là không yêu phản ứng nàng. Ít có mấy cái mới có thể ỷ vào lá gan đại đối nàng động thủ. Mà này lá gan đại người bên trong, liền có trước mắt vị này võ tư tư đồng học. Chẳng qua, khi đó nàng là một đầu tóc ngắn, trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu, là không được nam các bạn học thích kia một loại hình. Nhưng hiện tại trên mặt sạch sẽ rất nhiều không nói, còn gầy một ít. Tóc dài xõa trên vai, đen nhánh thẳng tắp, ăn mặc màu đỏ đoản khoản tiểu áo, duyên dáng yêu kiều, tính lên cũng bất quá mới 3 năm tả hữu thời gian. Biến hóa cũng quá lớn một ít, cảm nhận được cảnh Vân Chiêu kinh ngạc ánh mắt, võ tư tư có chút không rất cao hứng. Cảnh Vân Chiêu, ngươi vừa rồi như thế nào né tránh đâu? Bằng không cũng sẽ không cẩn thận đánh tới vị này bà cố nội. Võ tư tư mở miệng liền nói. Nàng liền không vui gặp được trước kia đồng học. Bởi vì những cái đó đồng học đều nhớ rõ nàng lúc trước cũng không tốt xem bề ngoài. Lúc trước ở sở dĩ ở Trấn Ninh Hương đó là bởi vì ba mẹ nhiều sinh nàng. Muốn đem nàng đặt ở nông thôn bà ngoại ra gửi nuôi. Khi đó bà ngoại cho nàng mua quần áo đều không xinh đẹp, cho nên nàng mới như vậy không làm cho người thích. Nhưng sau lại nàng trở về ba mẹ bên người, mỗi ngày nhìn đến chính mình thân tỷ tỷ ăn mặc xinh đẹp nhất, quần áo bị người khen, mà chính mình vừa xuất hiện, mọi người chỉ có kinh ngạc đến ngây người kinh ngạc. Kia một khắc nàng mới biết được chính mình phía trước kia mười mấy năm đều bỏ lỡ cái gì. Nàng tạm nghỉ học một năm, chỉ vì dùng tốt nhất diện mạo giao tân đồng học, phí rất nhiều công phu mới rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản hôm nay nàng là phải về tới bồi bà ngoại. Bất quá vừa lúc nàng đồng học tới, trong thị trấn không có gì hảo ngoạn đồ vật. Cho nên nàng mới có thể mang theo đồng học xuất hiện ở trong huyện. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng gặp cảnh Vân Chiêu. Xem nàng bộ dáng, hộ ổn khá tốt. Võ tư tư nói chuyện thời điểm đem cảnh Vân Chiêu toàn thân đánh giá một lần. Mà cảnh Vân Chiêu còn lại là hảo không khách khí nói. Ta không né khai chẳng lẽ muốn đứng ở nơi đó chờ bị tạp sao? Ngươi vừa mới không đều nói lão nhân gia thể nhược sao? Tạp đến ngươi một chút tổng so đụng tới lão nhân gia hảo a. Cho nên cái này trách nhiệm ngươi cũng có một nửa. Có phải hay không a? Võ tư tư thuận miệng liền nói. Cảnh Vân Chiêu trong tay xách theo giỏ rau, mua đều là chút thức ăn chay, một cái tay khác còn lại là xách theo cái một ít pháo hoa pháo trúc. Nhìn qua rất trọng, bất quá xem nàng lại không lộ ra một đinh điểm cố hết sức bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không một ít hàng nhái hàng giả. Nghe nói nàng hiện tại cùng Kiều gia thoát ly quan hệ. Nàng muội muội Kiều Hồng Diệp thế nhưng trộm trong nhà tiền chạy vô tung vô ảnh. Thật là cái thấy cao dẫm thấp người đâu. Trước kia nàng như thế nào liền không nhìn ra, võ tư tư như vậy không nói lý, cảnh Vân Chiêu hoàn toàn không ngoài ý muốn, ngượng ngùng, cái này trách nhiệm ta nhưng không phụ, ta xem các ngươi hai cái vẫn là nhanh lên đem người đưa bệnh viện cha đi, cảnh Vân Chiêu nói. Thẳng, nàng cùng võ tư tư nhận thức thời điểm cũng mới 12-13 tuổi tả hữu. Lá gan cũng không lớn, mỗi lần bị khi dễ đều nén giận. Kiều Hồng Diệp từ trước đến nay thích duy trì hiểu chuyện hảo tính tình. Bởi vậy ở trong trường học đầu nhưng thật ra sẽ không quá mức trực tiếp khi dễ nàng. Nhưng cái này Võ Tư Tư liền bất đồng. Nói là trắng trợn táo bạo đều không quá. Võ Tư Tư vừa nghe Cảnh Vân Chiêu kia lời nói, bất mãn bĩu môi. Hay chúng ta trực tiếp bồi tiền hảo. Chúng ta ra 100. Cảnh Vân Chiêu ngươi cũng ra 100. Giải quyết riêng thế nào? Nói xong, trực tiếp lướt qua Cảnh Vân Chiêu. Nhìn kia người một nhà, ở nàng xem ra, căn bản là không cần Cảnh Vân Chiêu đồng ý. Nếu Cảnh Vân Chiêu không có tiền, kia cũng dễ làm, mua đồ vật đưa cho nhân gia không phải được rồi. Hết chương.